Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 107, 107, an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, mỹ nhân, sao bây giờ mới gọi? Tề Vũ vừa kết thúc một buổi bận rộn, trong lúc tạm nghỉ liền nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Tôi nghĩ cô phải tận hưởng đoạn thời gian này lâu hơn một chút. Đừng làm nhảm nữa. Bắc Thần thế nào? Không tốt lắm. Tư Ngọc Tinh làm cái gì? Hiện tại nhìn thấy thì là như vậy. Được, tôi đi một chuyến đến hiện trường. Anh an bài thân phận của tôi đi. Tuần này có thể đi làm. Tề Vũ mỉm cười. Khi thời gian này kết thúc, tôi nhất định sẽ yêu cầu Tiểu Thần Thần cho cô một kỳ nghỉ. Còn cần anh nói nữa. Này, đại mỹ nhân, tôi rất chờ mong cô ra tay. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ, nén cười rồi trở về chỗ ngồi. Sau khi Cố Nam Hương nói chuyện với bác sĩ về tình hình, cô đã gửi một tin nhắn cho Nguyễn Thiên rằng Tương Uyển sẽ sớm đến đây có thể đón cô ấy. Sau khi nhận được tin, Nguyễn Thiên không do dự mà mang theo hai đứa trẻ đến sân bay quốc tế Bắc Thành. Chú Thiên, chúng ta đi đâu? Manh Manh ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau hỏi. Ra sân bay đón một người bạn cũ của chúng ta. Cố Nam Hương nói rằng cô ấy muốn tạo bất ngờ cho hai đứa trẻ nên không nói sẽ đón ai. Các con sẽ biết khi người đó đến. Nghe vậy, hai tiểu gia hỏa mặc dù tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Thiên đi đón người ở đại sảnh chờ. Vừa nhìn thấy Tương Uyển, hai đứa nhỏ không khỏi há hốc mồm. Trời ơi! Sao dì Uyển Uyển lại ở đây? Hai đứa nhỏ rất là kinh ngạc. Nhưng một giây sau, lời nói của Nguyễn Thiên làm nụ cười trên mặt bọn họ đông cứng lại. Nguyễn Thiên nói, Tương Uyển tới rồi, các con vui vẻ không? Bảo mẫu toàn thời gian do mẹ các con mời tới. Đầu óc Manh Manh nhanh chóng quay cuồng. Dù sao cô bé cũng chỉ hẹn với Tư Mộ Băng hai ngày sau. Bây giờ Tương Uyển đến, mọi chuyện đã kết thúc. Cô bé không thể tùy tiện ra ngoài. Ánh mắt của hai đứa nhỏ không ngừng giao nhau trong không trung. Niềm vui vừa rồi nhất thời biến mất. Nguyễn Thiên tập trung vào Tương Uyển, không phát hiện ra điều gì khác lạ về hai đứa trẻ. Tương Uyển, Nguyễn Thiên nhìn thấy người lập tức vẫy vẫy tay. Anh vừa dứt lời, một cô gái tóc ngắn dễ thương đi tới. Trên mặt là một con búp bê với nụ cười thật tươi. Áo phông đơn giản cùng quần yếm kết hợp khiến cô gái trông rất trẻ trung. Giống như một nữ sinh mới vào đại học giống nhau. Anh Nguyễn Thiên, Tương Uyển cười chào hỏi. Vừa bước ra thông đạo, liền nhìn thấy hai cái tiểu củ cải kề vai nhau cúi đầu. Không biết đang làm cái gì. Nguyễn Thiên cầm vali của Tương Uyển nên cô lập tức đưa tay ra và ôm lấy hai đứa trẻ. Các con, dì Uyển Uyển nhớ các con chết đi được. Sau khi giọng nói rơi xuống, cô hôn từng người một. Sự nhiệt tình của Tương Uyển khiến hai bạn nhỏ giật mình. Nhưng chúng phản ứng rất nhanh và vươn tay ôm lấy cô. Dì, chúng con cũng nhớ dì. Hai đứa nhỏ đồng thanh nói. Nhất trí quyết định không để cho bọn họ nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dì à, dì lại sinh rồi. Đẹp đến nỗi Manh Manh khó mà nhận ra nữa. Dì phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu không sẽ có người bắt dì biến dì thành ngôi sao. Miệng của Manh Manh, cho dù có bôi mật ngọt, bất luận là ai, đều có thể khiến cho đối phương trong lòng vui sướng vỡ òa. Tương Uyển xoa đầu Manh Manh. Manh Manh, Manh Manh, con thật sự là cục cưng của dì. Con cái miệng nhỏ nhắn này thật biết nói. Túi khóc nhỏ ở phía sau cách đó không xa. Nhỏ giọng nói, dì, con cũng rất thích dì. Hai đứa nhỏ cùng nhau dỗ dành Tương Uyển, khiến khóe miệng Tương Uyển không hề buông xuống. Được, được, hai người các ngươi tiết kiệm nước miếng đi. Nguyễn Thiên nhìn mình dần dần bị thu nhỏ xuống, vội vàng ngăn lại, Tương Uyển, chúng ta trở về trước đi. Trở về sau, các người có thể từ từ nói chuyện với nhau. Ta sẽ không ngăn cản các người. Anh sợ nếu không ngăn cản, nhất định sẽ có thể nói suốt ngày đêm không dứt. Ha ha, những kia tiểu tử, đi thôi chúng ta về nhà trước đi. Nơi này người qua lại người, không thích hợp tán gẫu. Sau khi lên xe, Tương Uyển ngay lập tức gửi tin nhắn cho Cố Nam Hương để báo rằng cô vẫn an toàn. Anh Nguyễn Thiên, nghe nói chị Nam Hương làm chuyện gì quan trọng mà không chịu nhận nhiệm vụ. Phải, Nguyễn Thiên không ngạc nhiên khi Tương Uyển, người không thuộc tổ chức lại biết điều này. Khi Tương Uyển xuất hiện bên cạnh Cố Nam Hương để giúp cô chăm sóc hai đứa trẻ, anh ấy thực sự nghĩ rằng cô gái nhỏ này là người trông trẻ. Anh ấy cảm thấy thật đáng tiếc, cho nên khi Nguyễn Thiên biết thân phận thực sự của cô gái nhỏ, ngoài kinh ngạc còn cảm thấy rất may mắn. Chị Nam Hương của cô chẳng những không chịu tiếp nhận, thậm chí còn đóng hệ thống nhận nhiệm vụ. Chậc, chị Nam Hương vẫn bá đạo như ngày nào. Tương Uyển không khỏi thở dài. Không, quyết định của cô ấy khiến những người như chúng tôi kinh hãi. Những người có bạn tốt với Cố Nam Hương đều không dám gọi điện trực tiếp, vậy nên các cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đều được gọi trực tiếp cho anh ta. Cách chương.